Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2847, chương 2845, bất hiếu có ba. Giống như đổi lại người bình thường, nghe nói phong hắn một cái quân đoàn thống soái, nắm giữ mấy trăm vạn đại quân vậy khẳng định mừng rỡ như điên. Lục Ly lại biết Chúc Thiên Đại Đế đây là không có lòng tốt. Dương đế cùng Phượng hậu như thế thấp tư thái, cũng là dẫn Lục Ly vào cuộc. Người Lục Ly không phải danh xưng hạo nhiên chính khí, là nhân tộc anh hùng sao bây giờ trở về tới, còn chiến lực tiêu thăng, có phải hay không hẳn là cân nhắc là nhân tộc xuất lực một đám đại đế như vậy nể tình, cho ngươi đầy đủ lễ ngộ, còn sắc phong ngươi là quân đoàn thống soái. Người tổng không tiện cự tuyệt đi Lục Ly, nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Trực tiếp cự tuyệt, hắn nói ra, thật có lỗi, đại đế, ta bây giờ tại Bắc Bộ chiến khu nhậm chức đâu. Cái này mấy ngày liền chuẩn bị đi Bắc Bộ chiến khu phục mệnh. Tuy nói ở đâu cái chiến khu đều như thế, nhưng dù sao ta ở bên kia còn có chức vị, luân hồi đại đế bên kia cũng gọi đến ta. Để cho ta trở về phục trước. Lục Ly không ngốc, ở chỗ này khẳng định sẽ bị Chúc Thiên Đại Đế Dương Đế Phượng Hậu tươi sống đùa chơi chết. Sở dĩ vô luận ba người nói cái gì hắn cũng sẽ không mắc lừa. Chẳng lẽ lại Chúc Thiên Đại Đế còn có thể cưỡng ép giúp đỡ hắn ở chỗ này nhậm chức không thành? Lúc đầu lần này chống đỡ Ngự Ma Uyên quân sĩ liền là tự phát tính. Ai cũng không thể cưỡng chế ai phải đi tham chiến. Chúc Thiên Đại Đế cũng không phải Tam Trọng Thiên Quân Vương, cũng không có mệnh lệnh quyền. Lục Ly nói cho hết lời về sau, Chúc Thiên Đại Đế trầm mặc. Dương Đế cùng Phượng Hậu liếc nhau, hai người mặc dù không có bất luận cái gì thần sắc ba động, nhưng đã hai người có thể đối mặt, điều này nói rõ trong hai người tâm khẳng định khó chịu, hoặc là nói rất thất vọng. Chúc Thiên Đại Đế trầm ngâm một lát, vẫn là nói ra, Bắc Bộ chiến khu cường giả như mây, Nam Bộ chiến khu so sánh vẫn là yếu đi một chút. Mà lại các ngươi Lục gia ở chỗ này, bản đế hiểu được ngươi tại Nam Bộ chiến khu nhậm chức sẽ tốt hơn một chút luân hồi đại đế bên kia. Nếu không bản đế đi nói một tiếng, ha ha ha. Lục Ly cười ha hả nói ra. Nam Bộ chiến khu có Chúc Thiên Đại Đế, còn có chư vị đại nhân tại cái này. Chúng ta Lục gia nho nhỏ gia tộc còn có thể xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại còn có đệ nhị thương? Gia không thành, ta sở dĩ muốn đi Bắc Bộ chiến khu nhưng thật ra là có một chút điểm tư tâm. Ta đối Kỳ gia một vị tiểu thư rất là hâm mộ. Hắc hắc, Lục Ly dứt lời dưới. Rất nhiều đế cấp đều hiểu. Tình cảm là Lục Ly muốn tán tỉnh Kỳ gia tiểu thư a. Lục Ly nói cho cùng còn rất trẻ, thân vùi lấp phóng tình cũng có thể lý giải. Dương đế cùng Phượng hậu trong lòng hai người lại có chút chó má cảm giác. Lục Ly phía trước mấy câu nói ra, các nàng không chỉ có không dám đi mưu hại Lục gia, còn muốn lo lắng có người mưu hại Lục gia. Nếu không đến lúc đó người trong thiên hạ liền hội chỉ trích các nàng. Chúc Thiên Đại Đế cũng không thể nói gì hơn. Cười cười nói ra, vậy theo ý ngươi đi. Ở đâu hiệu lực đều như thế. Cũng là vì nhân tộc, vì Tam Trọng Thiên, bản đế tại cái này mong mỏi cùng trông mong. Chờ mong Lục Ly ngươi lại lập xuống bất thế chi công. Đằng sau Chúc Thiên Đại Đế lại hỏi thăm Lục Ly trong khoảng thời gian này đi đâu tu luyện như thế nào ra nguyên lực. Lục Ly đều theo trước đó nghĩ kỹ trở về một lần. Chúc Thiên Đại Đế miễn cưỡng vài câu tựu rời đi. Chúc Thiên Đại Đế rời đi về sau Dương Đế cùng Phượng Hậu cũng cáo từ. Các nàng tới liền là cho thấy một loại nào đó tư thái cùng dẫn dụ Lục Ly ở chỗ này nhậm chức. Hiện tại mục đích thất bại. Hai người như thế nào lại tiếp tục tại cái này bị khinh bỉ Lục Ly bồi tiếp một đám đế cấp hàn. Huyên một lát, cũng cáo từ rời đi. Tìm tới Khúc gia tộc trưởng mở ra vực môn về sau về tới Đoạn Kiếm Sơn. sau đó truyền tống về Thần Khải Thành, trong thành ở nửa tháng, xác định sự tình các loại liền tiến vào quỹ đạo. Lục Ly cùng Lục Linh cũng động thân, chuẩn bị cưỡi không gian thành không gian chi môn một đường truyền tống đi Bắc Nguyên Đại Lục. Lục Ly là Kỳ Gia Vinh Dự trưởng lão, cưỡi không gian chi môn đây là việc nhỏ. Thậm chí Kỳ Gia còn thăm dò được người của Lục Gia muốn theo nhị trọng thiên thượng đến. Kỳ Gia người còn chuẩn bị an bài theo Tử Dương Đại Lục bên kia trực tiếp cưỡi không gian chi môn đến Lẫm Đông Đại Lục. Dạng này hội sẽ rút ngắn thời gian rất lâu, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Lục Ly cùng Lục Linh theo Lẫm Đông Đại Lục truyền tống đi Thần Phong Đại Lục. Sau đó theo Thần Phong Đại Lục lại truyền tống đi Phi Hỏa Đại Lục. Bởi vì Nghịch Long Tường bọn người tại Bắc Nguyên Đại Lục, Lục Linh cũng không có hồi trở lại Nghịch Long Cốc, cùng Lục Ly cùng một chỗ truyền tống về Bắc Nguyên Đại Lục. Lục Ly hai người theo không gian chi môn sau khi ra ngoài, nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền là một tấm tràn đầy nước mắt gương mặt xinh đẹp. Kia là một cái thanh lệ nữ tử, thân hình rõ ràng so trước đó gầy yếu đi rất nhiều. Nhìn thấy Lục Ly sau nước mắt chảy tràn càng thêm mãnh liệt. Thân thể mềm mại có chút rung động, rất giống động lại cố nén không hề động. Đinh Đông, Lục Ly đưa tay ra, Kỳ Đinh Đông cũng nhịn không được nữa, như một đám lửa lao đến nhào vào Lục Ly trong ngực. Lục Linh ở một bên xem có chút im lặng, cái này đệ đệ cái gì cũng tốt, liền là tựa hồ quá đa tình bản thân tự có mấy cái thê thiếp. Tượng Linh Lung bên kia vừa mới giải quyết, Doãn Thanh Ti bên kia lại thật không minh bạch. Cái này mới vừa tới đến Bắc Yêu Thành Kỳ gia đại tiểu thư tựu nhào tới cái này đệ đệ như thế nào? Cùng Lục Nhân Hoàng không giống a. Lục Nhân Hoàng thế nhưng là đến nay không có cưới vợ. Cả một đời chỉ yêu một người người. Bất quá Lục Linh đối với những này ngược lại là quen thuộc. Rất nhiều cường giả đều có đông đảo thê thiếp. Đừng nói đại nhân vật. Rất nhiều tiểu gia tộc tộc trưởng trưởng lão thê thiếp đều thành đàn. Phi Hỏa Đại Lục bên kia có cái đại gia tộc tộc trưởng thậm chí lấy hơn 1000 cái thê thiếp thê. Thiếp nhiều, cũng lợi cho khai chi tán diệp. Lục gia vốn là nhân khẩu đơn bạc. Lục Nhân Hoàng chỉ có Lục Ly một cái thân nhi tử. Lục Ly giống như có thể sinh hạ một đám hậu đại. Cũng là Lục gia chi phúc. Không đúng. Nghĩ đến đường này, Lục Linh đột nhiên sắc mặt biến đến thương bạch khởi tới. Giống như Lục Ly lấy nhiều như vậy thê tử, đến nay đều không có sinh hạ một tử nửa nữ, chỉ là thu dưỡng một cái nghĩa tử Lục An. Ngược lại Lục An cưới vợ về sau hiện tại cũng khai chi tán diệp nhiều như vậy vợ tử không có thể. Từng cái có vấn đề, đó chỉ có thể nói Lục Ly thân thể có vấn đề. Tăng thêm Lục Ly hội sẽ thần long biến, Nghịch Long tộc tự phi thường khó khăn sinh hạ hậu đại. Lục Linh hoài nghi có phải hay không bởi vì kia long hồn nguyên nhân long hồn cải tạo Lục Ly thể chất, để Lục Ly biến thành cùng Nghịch Long tộc thoáng cái phi thường khó khăn sinh hạ hậu đại. Vẫn là Lục Ly cùng phổ thông nữ tử kết hợp không thể sinh hạ hậu đại, phải cùng Nghịch Long tộc nữ tử kết hợp. Nếu không giúp Lục Ly giới thiệu một cái Nghịch Long tộc nữ tử thử một chút chỉ là trong chốc lát. Lục Linh tựu suy nghĩ ngàn vạn, thân là Lục Ly thân nhất tỷ tỷ, Lục Ly sự tình Lục Linh là coi trọng nhất. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại a, chỉ là Nghịch Long tộc nữ tử là không thể gả ra ngoài. Nghịch Long tộc tiểu thư cũng sẽ không vui gả cho phía ngoài nam tử. Nghịch Long Tường khẳng định cũng sẽ không đồng ý a. Lục Linh có chút đau đầu. Bên kia Kỳ Đinh Đông cùng Lục Ly ôm nhau chỉ chốc lát. Lục Ly cười nói ra. Đinh Đông, đây là tỷ ta, ngươi mau tới bái kiến. Kỳ Đinh Đông cùng Lục Linh gặp qua. Lục Linh danh khí thế nhưng là lớn vô cùng. So với nàng nổi danh nhiều. Nàng gặp Lục Ly nói là tỷ hắn. Nào nào. không phải là tình muội muội sao? Chẳng lẽ hiện tại lưu hành tình tỷ tỷ Lục Ly gặp Kỳ Đinh Đông Trần? Chờ, hắn nhếch miệng cười nói, vị này là chị ruột ta. Ta từ nhỏ đều là nàng nuôi lớn. Những sự tình này quay đầu ta lại cùng ngươi nói. Kỳ Đinh Đông không chần chờ, mắc cỡ đỏ mặt hành lễ nói, Đinh Đông bái kiến tỷ tỷ. Ha ha, Lục Linh cười cười, yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ cần Lục Ly yêu thích nữ tử, nàng liền yêu thích. Nàng thân thiết lôi kéo Kỳ Đinh Đông tay nói, đệ đệ ta có tài đức gì, thế mà có thể được đến Kỳ tiểu thư lọt mắt xanh. Lục Ly ha, người phải thật tốt thiện đãi Kỳ tiểu thư. Kỳ Đinh Đông gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nàng nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly, tỷ tỷ, tộc vương nói, các ngươi tới sau trực tiếp mang các ngươi đi gặp hắn. Xin mời đi theo ta. Tốt, Luân Hồi Đại Đế là Bắc Bộ chiến khu thống soái, đức cao vọng trọng, cũng là Lục Ly hai người chỗ kính nể kính trọng người. Tới Bắc Yêu Thành tự nhiên muốn trước tiên đi bái kiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.